Anh ấy nuôi bé sao nhỏ ở địa cầu. Chương 5, sao nhỏ tiết kiệm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt Trừ Y trưởng thành, nó luôn nhút nhát sợ hãi. Những lời muốn nói chất đầy trong lòng. Ấy thế mà trước mặt Trừ Y nhỏ lại tuôn ra như thác đổ. Tất nhiên trước mặt Trừ Y nhỏ nó cũng ngại ngùng. Nhất là khi thấy Trừ Y nhỏ đỏ mặt, Miều Miều cũng đỏ mặt theo. Đẹp ghê á, Miều Miều cúi đầu. Anh cũng nói gì đi chứ, Chu Y nhỏ. À, ừ, Miều Miều dùng cả năm cánh sao che mặt. Nó vừa nói cái gì ngốc nghếch giống như kẻ si tình thế này. Trừ Y nhỏ ngồi trên mặt trăng cười khúc khích. Miều Miều nhớ lại chuyện ban ngày, bất mãn nói nhỏ, không phải nàng tiên ốc. Trừ Y nhỏ khó hiểu, cái gì cơ? Miều Miều hừ hừ, không phải là nàng tiên ốc, Miều Miều là con trai. Trừ Y nhỏ cười nói, biết rồi, Miều Miều là con trai. Nàng tương ứng với cái gì nhỉ? Miều Miều cố gắng nghĩ, là chàng trai. Miều Miều sửa lỗi của Trừ Y, là chàng tiên ốc, không phải nàng tiên ốc. Trừ Y nhỏ cười đến run rẩy cả vai. Chàng tiên ốc. Miều Miều ôm lấy ngón tay Trừ Y, ngẩng đầu nhìn cậu. Anh không thích em dọn phòng cho anh phải không? Nó tủi thân nói, em chỉ muốn làm chút gì đó cho anh thôi. Trừ Y nhỏ nâng nó lên. Anh thích, tất nhiên là thích. Cậu nghĩ một chút rồi nói, rất vất vả. Không vất, Miều Miều còn chưa nói xong, Trừ Y đã biến mất. Tiếng sấm xuân ở thành phố S đến sớm hơn mọi năm, vang lên ầm ầm, đến nhanh đi cũng nhanh, để lại những giọt mưa làm ướt cửa sổ. Trừ Y ngồi trên giường, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang xen lẫn kinh ngạc. Anh sờ lên mặt rồi nhìn vào lòng bàn tay mình. Cảm giác mềm mại trong mơ dường như vẫn còn đó, giống hệt cảm giác khi chạm vào cà vạt trên sân khấu hôm nọ. Giọng nói trong mơ giống y hệt giọng nói nghe thấy ban ngày. Âm thanh ngọt ngào mà tủi thân, rốt cuộc là anh quá mệt mỏi nên xuất hiện ảo giác. Hay thật sự có một ngôi sao nào đó bên cạnh anh đây? Từ sau trận mưa sao băng ấy, mọi thứ đã bắt đầu trở nên không bình thường. Trong giới giải trí có những diễn viên không thể thoát khỏi vai diễn. Bộ phim trước của anh quả thực rất vất vả. Đó là bộ phim đầu tiên anh đảm nhận vai nam chính. Có những cảm xúc đau đớn xé lòng mà anh phải đắm chìm trong đó. Trong phim cũng có giấc mơ và ảo ảnh, nhưng đó là vai diễn của Mục Đình Dục. Anh chỉ giúp anh ta thoát khỏi vai diễn mà thôi. Miều Miều, Trừ Y nghi hoặc gọi. Miều Miều đang nằm bò trên giường, hối hận không thôi. Khi còn ở Thiên Hà Tiên Nữ, thầy giáo đã nói với chúng rằng khi gặp được người bảo hộ mà mình thích, nhất định không được vội vàng, phải quan sát ít nhất một tháng. Tại sao thế à? Lúc đó Miều Miều hỏi thầy giáo. Thầy giáo nhìn thoáng qua nó, biểu cảm trên mặt mà Miều Miều không hiểu lắm. Thầy nói, một tháng là dành cho những ngôi sao bình thường, Miều Miều thì phải quan sát 3 tháng. Miều Miều, nó hỏi với ý là một tháng quá lâu rồi. Thích một người chẳng phải là chuyện chỉ cần nhìn thoáng qua thôi sao? Là gì nhỉ? À, là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thầy giáo nhìn nó, muốn nói lại thôi. Còn những ngôi sao nhỏ khác thì cười rộ lên. 3 tháng, Miều Miều nhớ rất rõ. Nhưng bây giờ nó mới kiên trì được 3 ngày mà muốn lộ nguyên hình luôn rồi. Khi nghe thấy Trừ Y gọi, Miều Miều, Miều Miều ngồi bật dậy ngay. Hà, sau khi đáp lại, nó lập tức che kín mình rồi chui vào trong chăn. Trừ Y nhìn về phía phát ra âm thanh, nơi đó trống trơn, không có gì cả. Anh cẩn thận đưa tay ra sờ cũng không cảm nhận được thứ gì. Trừ Y đi tắm. Lần này anh ở trong phòng tắm rất lâu, khi ra ngoài lại trở thành một Trừ Y khó đoán như thường ngày. Anh cầm laptop đến phòng khách làm việc, vừa phân tích kịch bản vừa đọc từng quyển một. Chẳng bao lâu sau, bàn làm việc trở nên lộn xộn, Trừ y nhìn đống hỗn độn trên bàn rồi như tự nói với mình. Giá mà cái tên trộm nhỏ hôm qua lại đến giúp mình dọn dẹp thì tốt biết mấy. Miều Miều đang mê mẩn ngắm Trừ y. Nghe thế thì lập tức dựng thẳng cánh sau đầu lên. Dọn dẹp hả? Bây giờ Trừ y đã chấp nhận rồi sao? Đúng rồi, trong giấc mơ anh ấy nói là thích mà. Miều Miều nhảy lên đầu Trừ y, trượt xuống bên tay anh. Khẽ nói, đến tối Miều Miều sẽ dọn cho anh nha. Càng nghĩ càng thấy vui. Có thể làm điều gì đó cho Trừ y khiến nó rất hạnh phúc. Mặc dù rất muốn cứ nhìn Trừ y như thế cả ngày nhưng hôm nay nó còn phải ra ngoài gặp những ngôi sao khác. Không thể chậm trễ hơn được. Miều Miều hôn lên tóc Trừ y, vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài. Trước khi đi nó còn nói với Hoa Mai ở cửa. Hoa Mai ơi, tớ đi đây, tối gặp lại nhé. Hoa Ngân Xuân khẽ lay động theo gió. Miều Miều vẫy cánh sau chào tạm biệt. Trong một nhà hàng ở trung tâm thành phố S, giữa chốn nhộn nhịp lại có một không gian yên tĩnh. Người qua kẻ lại phần lớn là chính khách, doanh nhân và các minh tinh. Người bình thường khó lòng mà vào được. Hệ thống thành viên ở đây đảm bảo sự riêng tư rất tốt. Miều Miều theo chỉ dẫn đến một phòng yên tĩnh. Trong phòng có một người đàn ông điển trai đang ngồi đó. Vừa bước vào Miều Miều đã nhìn thấy y quay đầu lại và chính xác bắt gặp ngôi sao nhỏ. Khê Khê, Miều Miều lao vào vòng tay của Phan Vũ Khê. Đã lâu không gặp, nó rất nhớ y, ôm lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn kỹ. Hớn hở nói, Khê Khê biến thành người, sao mà đẹp trai quá. Phan Vũ Khê chính là Khê Khê trong miệng Miều Miều, cũng là một ngôi sao của thiên hà tiên nữ như Miều Miều. Y lớn hơn Miều Miều 40 tuổi, khi Miều Miều mới sinh ra linh trí, Phan Vũ Khê đã trở thành bá chủ của thiên hà tiên nữ rồi. Miều Miều lớn lên theo sau mông y, có thể nói là sự tồn tại như cha vậy. Phan Vũ Khê đối với Miều Miều cũng thiên vị hơn so với những ngôi sao nhỏ khác. Ngày thường thích nhất là dẫn nó đi chơi, cho đến 40 năm trước đến trái đất, bây giờ gặp lại y cũng thân thiết không thôi. Phan Vũ Khê nắm lấy cánh của Miều Miều, cẩn thận kiểm tra một lượt, hài lòng gật đầu, không tệ, vẫn mập như ngày nào. Miều Miều rụi rụi vào mặt y, đương nhiên rồi, em là ngôi sao ú nhất mà. Phan Vũ Khê kéo cánh sau của nó. Biến thành người mà vẫn là bé mập thì đừng có đến khóc với anh đấy. Miều Miều rầu rĩ rũ cánh sau xuống. Ở trái đất phải gầy mới đẹp. Nó cảm thấy thật vô lý. Mũm mĩm đáng yêu biết bao. Bụng mềm mại toàn là thứ tốt thôi. Nhưng nếu mập ú thì Trừ y có chê nó mà đi tìm mấy người gầy ngoài kia không nhỉ? Em biến thành người rồi liệu có mập không à? Miều Miều lo lắng hỏi. Phan Vũ Khê nhướng mày, ở thiên hà tiên nữ sao càng mập thì càng được hoan nghênh. Miều Miều luôn tự hào vì mũm mĩm, bây giờ sao lại quan tâm đến việc mập lên vậy? Miều Miều, Phan Vũ Khê nâng một chiếc cánh sao của nó lên hỏi. Tại sao lại sợ mập? Mập lên rồi người bảo hộ không thích em nữa thì làm sao bây giờ? Miều Miều không giấu gì với Phan Vũ Khê cả. Người bảo hộ. Em mới xuống có mấy ngày mà đã có người bảo hộ rồi. Phan Vũ Khê nghiêm túc lại. Thành thật khai báo, người bảo hộ của em đẹp lắm. Nhắc đến Trừ y, Miều Miều lập tức phấn chấn. Mắt đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, dáng người đẹp, tính cách cũng tốt, siêu siêu siêu tốt luôn. Khê Khê nhất định sẽ rất rất thích anh ấy cho xem. Miều Miều hận không thể đem tất cả ưu điểm của Trừ y tuôn ra hết cho Phan Vũ Khê biết. Miệng toàn là đẹp, gần như không cung cấp được chút thông tin hữu ích nào. Dáng vẻ khoe khoang tuy rất đáng yêu, nhưng Phan Vũ Khê chỉ cảm thấy đau đầu bất lực. Điều y lo lắng nhất vẫn xảy ra. Miều Miều là một nhóc cuồng nhan sắc. Thấy ai đẹp trai là bất chấp tất cả nhận định người ta là người bảo hộ của mình. Phan Vũ Khê hỏi, anh ta làm nghề gì? Tính cách thế nào? Phẩm hạnh ra sao? Em biết cả chứ? Miểu Miểu suy nghĩ rồi nói, anh ấy trông rất đẹp trai, là vũ công, nhảy đẹp lắm, người cũng tốt, tính cách cũng tốt, vũ công. Phan Vũ Khê nhíu mày, giống như đại đa số cha vợ đánh giá con rể, không ổn định, chỉ là nghề ăn nhờ tuổi trẻ thôi. Anh hỏi về ngoại hình à, em cứ đẹp đẹp đẹp. Có thể đẹp đến mức nào? Đẹp hơn cả anh hả? Phan Vũ Khê bỗng có chút thù địch. Đúng vậy, Miểu Miểu không chút do dự gật đầu. Hiện tại Trừ Y trong lòng nó là nhất. Không ai sánh bằng. Phan Vũ Khê, Y vừa tức vừa cay. Nhưng vẫn hỏi tiếp, gia đình anh ta thì sao? Gia đình à? Miểu Miểu lắc lắc cánh suy nghĩ. Chỗ ở hơi nhỏ, trong nhà tổng cộng 3 người. Là 3 người đàn ông trạc tuổi nhau. Hai người kia không thường xuyên về nhà. Đối với Miểu Miểu lớn lên trong thiên hà rộng lớn của tiên nữ, bản thân chính là một hành tinh. Biệt thự của Trừ Y quả thực rất nhỏ. Phan Vũ Khê càng nghe càng giận. Miểu Miểu, nhà nhỏ, 3 người đàn ông sống chung, hai người còn lại không thường xuyên về nhà. Người kia làm nghề vũ công. Đối với Phan Vũ Khê, người này chỉ là một lao động nhập cư chia sẻ căn hộ với người khác. Vậy mà Miểu Miểu của Y lại chọn một kẻ như vậy làm người bảo hộ. Bảo hộ kiểu gì? Bảo hộ trong căn nhà thuê cùng với hai người đàn ông khác ấy hả? Y không phải người chuộng vật chất. Những ngôi sao khác chọn người bảo hộ nào? Hy sinh cống hiến như ra sao Y đều không quản, nhưng Miểu Miểu thì Y không thể chấp nhận được. Phan Vũ Khê cảm thấy mình phải vì Miểu Miểu mà lo lắng như một người cha. Sao? Sao vậy? Miểu Miểu hỏi nhỏ, có chút sợ hãi. Em chọn một người nghèo không nói, ngay cả công việc ổn định cũng không có. Còn hỏi anh sao nữa à? Phan Vũ Khê cất giọng nghiêm khắc. Đi theo anh, người bảo hộ này không tính. Anh phải mất 15 năm mới chọn được. Người bảo hộ thì nên lựa chọn kỹ càng chậm rãi. Nghèo à? Miểu Miểu ngơ ngác. Nhưng mà người trái đất đều nghèo mà. Phan Vũ Khê, mặc dù đúng là vậy thật, nhưng Phan Vũ Khê vẫn giận. Em có nhiều tiền lắm sao? Y nhấn mạnh chữ tiền, không nói đến những tài nguyên và của cải khác. Miểu Miểu không biết từ đâu lấy ra đồng xu một đồng, cúi đầu đặt lên bàn. Nó chỉ có một đồng này, nhặt được trên đường. Phan Vũ Khê tức đến bật cười, nhảy múa cho người khác xem rất vất vả đúng không? Phan Vũ Khê từ từ dụ dỗ. Miểu Miểu gật đầu, chắc là rất vất vả. Trừ Y nhảy múa đến toát cả mồ hôi, nghĩ đến giọt mồ hôi từ trên mặt Trừ Y rơi xuống người mình. Miểu Miểu không tự chủ được lúc lắc cơ thể, màu hồng lan ra. Phan Vũ Khê hỏi tiếp, anh ta kiếm tiền vất vả như vậy, làm gì có thời gian ở bên em, bảo hộ em thế nào, anh ta lấy gì để nuôi sao nhỏ? Miểu Miểu nói, anh ấy có thời gian mà, tuần này anh ấy không có việc gì làm nên ở nhà nghỉ ngơi. Phan Vũ Khê, vậy mà còn là một vũ công xa cơ thất thế, không tìm được việc làm, ít ra em cũng phải quan sát chứ. Quên lời thầy dạy rồi sao? Em phải quan sát 3 tháng. Miểu Miểu nói, em đã quan sát xong rồi. Thấy Phan Vũ Khê sắp tức giận, Miểu Miểu bay đến trước mặt anh, làm đủ trò nũng nịu. Cuối cùng hai bên thỏa hiệp. Quan sát 1 tháng rồi hắng quyết định. Phan Vũ Khê không yên tâm lại dặn dò rất nhiều. Y và Miểu Miểu không ở cùng một thành phố. Cả năm nay còn thường xuyên bay ra nước ngoài. Thật sự không thể nào yên tâm nổi. Mập một chút cũng tốt. Nhất là lúc mới biến thành người. Mũm mĩm đáng yêu biết bao. Không bao lâu sẽ tự gầy đi thôi. Nghĩ đến việc Tiểu Miểu Miểu thích một nam vũ công, rất có thể anh ta thích những người gầy hơn. Phan Vũ Khê nhấn mạnh điều này. Em không được vì người khác mà nhịn đói đâu đấy. Nghĩ đến việc Tiểu Miểu Miểu có thể vì một người đàn ông mà nhịn đói nhịn khát, trong lòng Phan Vũ Khê rất khó chịu. Lần này Miểu Miểu rất nghe lời, cái gì cũng đồng ý. Khi sắp rời đi, Phan Vũ Khê muốn đưa cho Miểu Miểu ít tiền nhưng trong ví của y không có nhiều tiền mặt. Đành phải đưa cho nó một chiếc thẻ, cầm lấy mà tiêu. Cuối cùng anh vẫn không nhịn được, nói nếu anh ta không có công việc tốt, anh cũng có thể giới thiệu cho vài việc. Người đẹp hơn cả y đúng là khá hiếm, rất nhiều công việc có thể thử. Mặc kệ ra sao, Miểu Miểu đi theo anh ta không được chịu khổ. Miểu Miểu thân thiết cọ cọ tay của Phan Vũ Khê. Khê Khê vẫn tốt như xưa. Thích Khê Khê quá. Phan Vũ Khê hừ lạnh một tiếng. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Y phất tay, mau bay về đi. Miểu Miểu ngoan ngoãn biến mất. Trên đường về nó cẩn thận nghiên cứu chiếc thẻ đen vàng trong tay. Hình như không giống tiền. Nói xong nó lấy đồng xu của mình ra, cẩn thận so sánh. Cuối cùng Miểu Miểu cất thẻ đi, ôm đồng xu hôn một cái. Vì Khê Khê nói chữ y rất nghèo, nó phải tiết kiệm chi tiêu. Số tiền này để dành cho chữ y vậy. Miểu Miểu trân trọng cất đồng tiền đi, dự định sau này tiết kiệm thêm một chút rồi cho chữ y một bất ngờ. Miểu Miểu mới rời đi vài tiếng, căn phòng của chữ y dường như đã có sự thay đổi lớn. Xuất hiện thêm một số thứ mà Miểu Miểu không nhận ra. Nhìn có vẻ rất cao cấp, nhưng nó cũng chẳng để ý, tìm thấy chữ y trong phòng tập thể hình. Đỏ mặt nhìn chữ y tập luyện, buổi tối chữ y vẫn như thường lệ ôm laptop trên sofa xem kịch bản. Chỉ là lần này anh kết thúc rất sớm, laptop cũng không gập lại mà cứ để mở trên bàn. Trên sàn vẫn còn vương vãi vài cuốn kịch bản. Miểu Miểu nhìn một chút, thấy chữ y thích như vậy nó bèn quyết định tối nay lại dọn dẹp thêm lần nữa. Sau đó vẫn nhát gan như cũ, trốn vào trong chăn chờ chữ y tắm rửa xong đi ngủ. May mắn là lần này chữ y ngủ khá ngon, Miểu Miểu yên tâm biến lớn ra dọn dẹp phòng. Lần này phòng rất sạch sẽ, chỉ có kịch bản cần dọn. Miểu Miểu dọn xong rất nhanh, cuối cùng bay đến laptop, nằm trước màn hình, nghi hoặc nhìn, có một chỗ hình như vẫn đang nhấp nháy, có nên gập lại cho chữ y không nhỉ? Thôi thôi, đi ngủ với chữ y vậy. Bé sao nhỏ vui vẻ xoay một vòng trước màn hình, hôm nay nó là một chàng tiên ốc đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Lời tác giả, Miểu Miểu đang cố gắng tiết kiệm tiền, một đồng, hai đồng. Hai đồng một hào, nó muốn nuôi chữ y, phải cố gắng tiết kiệm tiền. Cách chương.